là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10, đập nát nó sách mới cầu cất giữ. Giống như tử thần linh đang rung vang, may mắn còn sống sót các bạn học mặt không có chút máu. Từng cái vong hồn ứa ra, vốn cho rằng trò chơi sắp thông qua được, có thể chạy trốn. Kết quả Lưu Tử Đào một phen, để cho người ta từ hy vọng thiên đường, rơi vào tuyệt vọng địa ngục. Bất quá cho dù lại nhiều lời muốn hỏi Lý Dạ Huyền, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó chịu đựng dày vò, chờ đợi lần tiếp theo đèn xanh đến. Đợi một chút đi, chờ một chút đi, tiếp xuống một cái đèn xanh, chính là ta đánh bại ngươi thời điểm. Lý Dạ Huyền. Lưu Tử Đào hừ lạnh một tiếng, lẳng lặng ngồi xuống ghế, không nhúc nhích, chờ đợi lần tiếp theo đèn xanh đến. Ngu xuẩn, Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng, khóe miệng một phát, đối tôm tép nhãi nhép Lưu Tử Đào tràn đầy khinh thường. Liền vừa rồi một phen hành vi đó có thể thấy được, Lưu Tử Đào ngay cả làm Lý Dạ Huyền đối thủ tư cách đều không có. 20 phút. Tính toán thời gian, chỉ sợ lần tiếp theo đèn xanh sẽ là một lần cuối cùng nghỉ ngơi thời gian. Chờ đến lần tiếp theo đèn đỏ qua đi, 20 phút cũng liền kết thúc. Hy vọng đừng ra cái gì yêu thiêu thân, Lý Dạ Huyền thầm nghĩ. Sau đó nội tâm bình tĩnh chờ đợi thời gian một chút xíu trôi qua. Cùng những bạn học khác bất an, khủng hoảng khác biệt. Lý Dạ Huyền đáy lòng đã không có cái gì gợn sóng. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi được trò chơi, bị Lý Dạ Huyền triệt để nhìn thấu. Bồng, một tiếng, trên bục giảng đèn tín hiệu quái vật, lập tức nhảy tới phía trước chất đống cái bàn phía trên. Ngu xuẩn, thật sự là một đám ngu xuẩn. Các ngươi coi là dùng phương pháp như vậy, liền có thể ngăn trở tầm mắt của ta sao? Không có khả năng, nói cho ngươi, không có khả năng. Đèn tín hiệu quái vật đứng tại cái bàn bên trên, hung thần ác sát kêu lên, dùng tinh hồng ánh mắt, một lần lại một lần liếc nhìn bốn phía. Trong phòng học học sinh, không ai dám động, có nhiều lần như vậy kinh nghiệm, không ai sẽ đần độn loạn động. Đèn tín hiệu quái vật dương mắt nhìn, quả thực là không có người động, ghê tởm. Ghê tởm, các người thật coi là 20 phút qua đi, liền có thể thuận lợi thông quan sao? Một mực hùng hùng hổ hổ, cử động không ngừng, một khắc không ngừng nghỉ đèn tín hiệu quái vật. Đột nhiên tiếng nói cho các người biết chân tướng đi. Chỉ cần 20 phút sau, các người tất cả mọi người sẽ game over. Các người căn bản không có nửa điểm hy vọng, không có nửa điểm hy vọng. Đèn tín hiệu quái vật phát ra chói tai như là cú vọ tiếng cười. Phù phù, một chút, một cái mặt không có chút máu nữ sinh, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, ngồi sập xuống đất, ngươi động. Đèn tín hiệu quái vật giống như là nghe được mùi máu tươi cá mập. Ánh mắt lập tức truy lùng đi lên, hóa đá, không hề nghi ngờ, nữ sinh này khó thoát khỏi bị hóa đá vận mệnh. Tại sao có thể như vậy? Lại một cái trong đám bạn học tâm phòng tuyến triệt để sụp đổ. Tuyệt vọng nỉ non, ngươi cũng động. Đèn tín hiệu quái vật giống như không kịp chờ đợi mà nhấm nháp con mồi. Ánh mắt lần nữa quét tới. Cái này đồng học tại, tạch tạch tạch, thanh âm bên trong. Một chút xíu bị hóa đá. Những bạn học khác nhịn xuống không nhúc nhích, nhưng là trong lòng bọn họ cũng là bị tuyệt vọng chỗ thống trị. Con mắt toàn bộ tràn đầy hôi bại nhan sắc. Ngô, đột nhiên, Ninh Văn Tĩnh thân thể mềm mại hơi run rẩy một chút. Sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Chuyện gì xảy ra? Lý Dạ Huyền bởi vì ngồi tại Ninh Văn Tĩnh đằng sau, cho nên thanh thanh sở sở quan sát đến Ninh Văn Tĩnh dị dạng. Cũng may đèn tín hiệu quái vật không có phát hiện Ninh Văn Tĩnh nhỏ bé động tác. Mà Ninh Văn Tĩnh lại nhịn xuống, để Lý Dạ Huyền ngầm buông lỏng một hơi. Ninh Văn Tĩnh đến cùng là thế nào? Lý Dạ Huyền nghi hoặc. Sau đó, tại đèn đỏ trạng thái dưới, không có người bởi vì loạn động mà chết đi. Tích tích tích, thanh âm dồn dập vang lên, mang ý nghĩa đèn tín hiệu quái vật sắp tiến vào đèn xanh trạng thái. Không có mấy phút, không có mấy phút, các ngươi chờ chết đi. 20 phút kết thúc về sau, tất cả mọi người muốn game over. Tất cả mọi người muốn chết. Đèn tín hiệu quái vật phát ra một loại nào đó oán độc nguyền rủa âm thanh. Sau đó, đèn tín hiệu quái vật cực kỳ không cam lòng biến thành đèn xanh trạng thái. Cấm chỉ bất động, Lý Dạ Huyền lông mày nhíu lại, nhìn thấy đèn tín hiệu quái vật biểu hiện, càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ 20 phút sau. Trò chơi thuận lợi thông quan, không phải game over. Tất cả mọi người nghe được cái tín hiệu này đèn quái vật lời nói đi. 20 phút sau là game over. Tất cả mọi người muốn chết. Lưu Tử Đào vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói, đáy lòng của mọi người lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía trầm xuống. Đèn tín hiệu quái vật là gạt người. Lý Dạ Huyền đáp, ô, Lưu Tử Đào khóe miệng hơi vểnh lên, hỏi ngược một câu. Ngươi lại thế nào biết, đèn tín hiệu quái vật mỗi câu lời nói, đều là gạt người đâu. May mắn còn sống sót đồng học, đồng loạt nhìn về phía Lý Dạ Huyền, lại nói, ngươi có làm sao xác định, 20 phút trò chơi kết thúc, là trò chơi thông quan, mà không phải game over. Nếu như là game over, tất cả mọi người sẽ chết, ngươi có thể gánh chịu trách nhiệm này sao? Lưu Tử Đào dăm ba câu nói chuyện, tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, không còn tin tưởng Lý Dạ Huyền, ngược lại đứng ở Lưu Tử Đào bên này. Lưu Tử Đào, ngươi nói làm sao bây giờ? Đúng a, đúng a, chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Lý Dạ Huyền quả nhiên vẫn là không bằng ngươi a. Lưu Tử Đào, ngươi cần phải dẫn đầu chúng ta sống sót a. Chúng ta không muốn chết. Không ít đồng học vây quanh Lưu Tử Đào truyền. Lưu Tử Đào dương dương đắc ý nói ra, đừng sợ, chúng ta có thể chủ động xuất kích. A Huyền, ta tin tưởng ngươi, làm cơ hữu tốt. Ngô Cương vẫn là kiên định đứng tại Lý Dạ Huyền bên này. Ta còn là cảm thấy Lý Dạ Huyền ngươi nói tương đối đúng. Ninh Văn Tĩnh nhỏ giọng nói, tùy bọn hắn tốt. Lý Dạ Huyền khoát tay áo, một mặt không quan trọng. Đúng rồi, hai người giúp ta tìm một vật. Luận như vậy phòng học, nhiều người tìm sẽ khá thuận tiện. Lý Dạ Huyền một bên tại ngăn bản tìm kiếm, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư lật người khác đồ vật. Ngô Cương lập tức bó tay rồi. Ngươi theo ta nói tìm là được rồi. Tốt a. Tìm, ta tìm còn không được sao? Thật là, chấm ngoặc kép, lựa chọn chủ động xuất kích Lưu Tử Đào đám người. Chọn lấy mấy cái nam sinh, bắt lấy cái ghế, im ắng vây quanh đèn tín hiệu quái vật đằng sau. Bọn hắn rõ ràng là chuẩn bị thông qua đèn tín hiệu quái vật góc chết. Sau đó dùng cái ghế, đem tín hiệu đèn quái vật đập nát. Chu Võ cùng Ngưu Đại Lực đám người. Hai tay nắm chắc cái ghế nắm tay, dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch, hai mắt chăm chú nhìn đèn tín hiệu quái vật, nhịp tim thình thịch gia tốc. Lưu Tử Đào đứng tại góc tường, làm một thủ thế, sau đó khẽ quát một tiếng, đập nát cho ta nó. Uống a. Chu Võ cùng Ngưu Đại Lực đám người vung lên cái ghế, đơn giản dùng tới toàn bộ khí lực. Giống như là cùng đèn tín hiệu quái vật có huyết hải thâm cừu, hung hăng đập xuống. Sách mới cầu hoa tươi, có hoa hoa đều đưa tới đi. Đánh, đánh cái cướp. Không có hoa tươi lưu lại khen thưởng cùng bình luận cũng được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.